Seo-win, được, Lay, đây là hợp đồng mời cậu ký cho. Quản lý từ ngoài bước vào. Được, Lay nhận lấy bản hợp đồng và ký. Bản hợp đồng này, photo làm hai bản. Một bản cậu giữ và một bản chúng tôi giữ. Quản lý, vậy hợp tác vui vẻ. Lay, hợp tác vui vẻ. Quản lý, chúng tôi có việc phải đi trước đây. Tạm biệt, cô. Hai người xoay người ra xe về khách sạn. Lay cũng dọn hàng cùng Minji rồi ra về. Về đến khu chung cư, Lay bước đến trước phòng của Jin gõ cửa. Mở cửa là Luhan hiện trong phòng đang có sự góp mặt của Suho, Sehun và Luhan. Lay bước ngồi xuống và nói với Jin. Jin Hyung, có hai cô gái vừa đến cửa hàng nói là muốn hợp tác cùng chúng ta. Lay, là ai vậy? Ba em, là Yanggi và SNSD Sehun. Lay len lén nhìn sang Sehun. Cứ nhiên là nó, muốn làm cái quái gì đây? Nó muốn cửa hàng phá sản chắc. Sehun nắm chặt tay, em nghĩ có lẽ không phải đâu. Đây là bản hợp đồng em ấy đưa cho em, Jin Hyung xem qua đi. Lay đưa bản hợp đồng cho Jin. Cô cầm, lần này chúng ta có thể tin tưởng họ. Jin xem xong bản hợp đồng thì gật đầu. Bỗng chuông điện thoại của Lay vang lên, cậu mở máy ấn trả lời rồi mở loa cho mọi người cùng nói. Ai đấy ạ, Lay? Là tôi, Min Young đây. Min Young, à, em gọi có chuyện gì không? Jin, tôi muốn nói là ngày mai chuẩn bị họ chúng tôi bày bộ váy màu hồng cùng áo sơ mi trắng cuộc tay, cà vạt hồng cho SNSD. Chuẩn bị một chiếc áo sơ mi dài tay trắng, quần jean đen, cà vạt đen cùng bao tay cột ngón đen cho tôi để đi diễn. Chỉ vậy thôi, Min Young, hôm nay mới diễn mai lại diễn tiếp sao? À em, cô cầm, vậy nha, à, mai tầm 9 giờ sáng, quản lý của tôi sẽ qua lấy đồ nha. Tạm biệt, Min Young, Lay tắt máy cất vào túi. Ngồi nói chuyện một lúc rồi phòng ai người nấy về. Cách chương.